Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 483, trên trời rơi xuống vương phi, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ với cái thế giới này nam chính một chút hào cảm cũng không có, vì mau những thế giới này nam chính liền không thể giống Kỳ Bắc như vậy có gánh vác, lại phụ trách nhiệm, còn không chà đạp nữ phối nhóm. Cũng không biết Nam Cung Hữu có phải là khăng khăng để Cố Thiển Vũ lưng nỗi oan ức này. Ngày hôm sau hắn thế mà đến nàng sân ăn cơm chưa? Hôm qua Nam Cung Hữu nói muốn nàng quản lý hậu viện, hôm nay lại tới nàng sân. Nam Cung Hữu đây là dự định để nàng trở thành bia. Dù là cùng cái khác thị thiếp sân cách thật lớn một khoảng cách, Cố Thiển Vũ cũng có thể hương vị ghen ghét vị chua. Mẹ trứng, trượng phu quá mẹ nó hô cha, có thể cho đổi một cái không? Mặc dù cùng Cố Thiển Vũ tại một khối ăn cơm, nhưng là Nam Cung Hữu lại không cho nàng một cái khuôn mặt tươi cười. Chỉnh đốn cơm đều 10 phần trầm mặc, ăn vào một nửa thời điểm, Nam Cung Hữu khóe miệng đột nhiên câu một chút. Cố Thiển Vũ liếc mắt nhìn hắn, thấy Nam Cung Hữu nhìn chằm chằm ngoài cửa đang cười, nàng theo ánh mắt nhìn sang, đã nhìn thấy Thư Noãn Noãn nổi giận đùng đùng đi tới. Thư Noãn Noãn đi tới, liền hướng về phía Nam Cung Hữu giống. Nam Cung Hữu, ngươi đừng quá mức. Ngươi dựa vào cái gì để cho người ta nhìn ta, không cho ta ra vương phủ? Nam Cung Hữu tà tứ cười một tiếng, tự nhiên là bởi vì bản vương thích, dựa vào cái gì bởi vì ngươi thích, ta liền không thể đi ra ngoài. Thư Noãn Noãn phẫn nộ vỗ bàn, chén dĩa đều bị chấn đến nhảy lên. Ngươi người này quá bá đạo, quá chuyên chế, ngươi muốn đi ra ngoài. Nam Cung Hữu nhíu mày, Thư Noãn Noãn tầng tầng hừ một tiếng. Nam Cung Hữu giống như cười mà không phải cười nhìn Thư Noãn Noãn. Người nghĩ ra vương phủ cũng không phải không được. Nam Cung Hữu môi mỏng hé mở. Nghe thấy Nam Cung Hữu lời nói, Thư Noãn Noãn mi tâm giật giật, không khỏi hướng Nam Cung Hữu nhìn sang. Thấy Thư Noãn Noãn nhìn lại, Nam Cung Hữu khóe miệng độ cong lớn hơn, bộ kia muốn cười không cười dáng vẻ 10 phần yêu nghiệt. Muốn đi ra ngoài có thể, bất quá phải chờ bản vương tâm tình tốt thời điểm. Bản vương có thể cân nhắc để ngươi xuất phù. Nam Cung Hữu mở miệng, Thư Noãn Noãn mặt trong nháy mắt liền đen lại. Mỗi người đều có tự do thân thể quyền, ngươi dựa vào cái gì ngăn đón ta không cho ta ra ngoài? Ngươi đây là bắt cóc, ngươi đây là tại phạm pháp, ngươi có biết hay không? Cố Thiển Vũ, gia hỏa này coi là đây là thế kỷ 21 đâu, còn tự do thân thể quyền, bắt cóc, còn phạm pháp. Ngươi nếu thật có bản lãnh, liền mang Nam Cung Hữu đi cục dân chính ly hôn, không thì cũng đừng tất tất. Tại cổ đại nói nhân sinh tự do quyền, liền đi theo hiện đại tìm hoàng đế đồng dạng, kia căn bản chính là thiên phương dạ đàm. Cố Thiển Vũ cũng không biết Thư Noãn Noãn là quá não tàn, vẫn là nhìn tiểu thuyết mạng đã thấy nhiều, luôn muốn đi sông sáo giang hồ, sau đó đi diễm ngộ các lộ mỹ nam. Mặc dù vương phủ liền có một cái đại mỹ nam, nhưng là Thư Noãn Noãn muốn theo người khác một thế một đôi người, nàng cảm thấy Nam Cung Hữu quá ngựa giống, căn bản không muốn cùng những nữ nhân khác đoạt một cái nam nhân. Pháp, Nam Cung Hữu cười tùy ý tùy tiện, bản vương chính là pháp, ngươi có thể hay không ra vương phủ, liền phải nhìn bản vương tâm tình như gì. Ngươi, Thư Noãn Noãn bị tức cũng không nói ra được, ngươi quá vô sỉ, bản cô nương nhất định phải cùng ngươi ly hôn. Ta muốn tìm một cái so ngươi thật gấp trăm lần nam nhân. Mặc dù không biết Thư Noãn Noãn cái gọi là ly hôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com là có ý gì, nhưng Nam Cung Hữu còn là có thể đoán được. Nam Cung Hữu cười nguy hiểm mà tà mị, ngươi bỏ bản vương là dự định đi tìm so bản vương hơn mấy trăm lần nam nhân. Dù là Thư Noãn Noãn thần kinh thô, cũng cảm thấy ra Nam Cung Hữu không thích hợp. Thư Noãn Noãn lui về sau một bước, nhưng là như cũ không phục ngạnh lấy cái cổ nhìn Nam Cung Hữu. Cách chương.